Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, khách đến từ vực ngoài. Việc này ta đã báo cáo Thánh Chủ, nàng nhường ngươi tự mình mang theo tiểu nữ hài kia đến giao trì tới lấy. Cuối cùng, Vân Hy hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là không nói nữa. Đặt mông ngồi xuống, không tiếp tục để ý Ninh Vân mảy may. Tiên tử kia vì sao không sớm chút nói cho ta biết? Ninh Vân im lặng, rất nhanh, chủ đề chuyển qua, người cổ hai tộc đỉnh cấp kiều tử tại này tụ hội. Từ có chuyện nói không hết đề, kết giới xé rách, thiên vũ đem cùng vực ngoại cũng thông, cũng không biết những hành tinh cổ khác bên trên tu giả. Bây giờ đều chỗ tại cảnh giới gì? Nói về việc này, rất nhiều người cũng nhịn không được nhíu mày. Ngày xưa thần vương dùng đạo trấn áp toàn bộ thiên vũ, làm cho người hậu thế vô tiên duyên có thể tìm ra. Đế cảnh liền đã là cảnh giới tối cao. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, thiên vũ mặc dù tương nghênh tới đại thế, nhưng so sánh với mênh mông ngoại vực tinh không, ai cũng không dám cam đoan, nơi đó sẽ có hay không có tiên cảnh trở lên nhân vật tồn tại. Ta muốn chứng vô địch đế lộ, thì liền muốn quan ép cùng thế hệ địch nhân vốn có. Thiên vũ cũng tốt, vực ngoại cũng được, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt ta người, đều sẽ bị ta hạ gục. Yêu Dạ Lượng mở miệng, giữa con người đầy là một loại vẻ tự tin, chỉ là một cái thiên vũ liền đã là vô cùng mênh mông, vực ngoại tinh không, mảnh tinh vực này bên trong, tăng thêm thiên vũ, liền tổng cộng là có 18 hành tinh cổ có sự sống nhiều. Này chính là một cái chân chính đại thế giới, có quần hùng cũng thế, kiều tử như mây, người nào lại dám nói chính mình có thể làm đến vô địch chân chính. Chỉ sợ cũng liền cuồng vọng như yêu đế hậu nhân mới dám nói lời như vậy đi. Năm đó yêu đế tại này chứng đạo, nghe đồn tại trên đảo này lưu lại rất nhiều kỳ cảnh, càng có một chỗ yêu đế động phủ tồn tại. Có người bỗng nhiên mở miệng, mọi người nghe vậy đều là không khỏi đem tầm mắt hướng phía Yêu Dạ Lượng nhìn sang, rõ ràng đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ. Yêu đế động phủ xác thực tồn tại ở đế đảo bên trong, bất quá đó là yêu tộc ta cấm địa, người ngoài không có thể tùy ý tiến vào, cũng là có không ít kỳ cảnh chỗ, ta có thể mặc các ngươi tiến đến tham quan. Yêu Dạ Lượng lên tiếng như vậy, rất nhanh, mọi người lại là nói chuyện với nhau sau một lát, liền cũng dồn dập đứng dậy, tại Yêu Dạ Lượng dẫn đầu dưới, hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, mọi người đi tới một khối to lớn tím thạch phía trước. Bây giờ nơi này sớm đã là hội tụ không tu giả, có chút càng là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, tựa như muốn cảm ngộ ra cái gì. Này thạch tên là Yêu Tâm Thạch. Năm đó tộc ta yêu đế từng tại này ngồi hiểu trăm năm. Yêu Tâm Thạch hấp thu trong cơ thể hắn một sợi yêu lực, đã là dục linh, thành thạch tinh. Mọi người nghe vậy thấy rất kỳ diệu, đều không do tiến lên vuốt ve. Ninh Vân phát hiện, này Yêu Tâm Thạch hoàn toàn chính xác bất phàm, nó lại thu lấy linh khí trong thiên địa tới lớn mạnh chính mình. Bất quá, này loại thu lấy tốc độ rất chậm, chỉ sợ tiếp qua vài vạn năm, này thạch tinh mới nhưng chân chính thông linh. Tuy nói thần kỳ, nhưng tựa hồ cũng liền có chuyện như vậy. Rất nhanh, xuyên qua rừng rậm, mọi người đi tới đạo diễn ven hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt hồ tung bay có nhiều lần hơi nóng. Đó là một loại tự nhiên hình thành đạo uẩn pháp tắc, bao hàm yêu đế bí thuật ở trong đó. Nghe đồn từng có một vị yêu tộc đại năng tại đây bên trong ngộ được một loại tinh áo yêu đế bí pháp. Mấy người tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, nếm thử đi cảm ngộ loại kia đạo uẩn pháp tắc, để cầu có thể phát hiện cái gì. Nhưng sau một lát, bọn hắn chính là thất vọng đứng lên, lắc đầu nói, đáng tiếc, này chút pháp tắc cũng không vừa tại chúng ta tộc tu luyện. Mặt hồ trong veo, nước sâu nhưng không thấy đáy, trong lúc vô hình cho người ta mang đến một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Hồ này thâm bất khả trắc, tuy là tộc ta ngày xưa yêu đế cũng khó khăn đo hắn đáy. Dưới hồ nhiệt độ quá cao, liền đế cảnh nhân vật đều không dám sâu dò xét. Yêu Dạ Lượng nói ra, ta tại nhân tộc cổ sử bên trong gặp qua ghi chép. Này đạo diễn dưới hồ thông suốt minh phủ, cũng không biết đến tột cùng là thật là giả. Từ Tử Khung nhíu mày mở miệng, đạo diễn hồ tồn tại lịch sử quá mức lâu đời, đủ để tường thuật đến hoang cổ thời kỳ. Nhiều năm qua, còn chưa bao giờ có người có thể đưa nó thăm dò ra đến tột cùng. Ầm ầm, bỗng nhiên, nơi xa không trung truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng nổ vang. Hình như có kinh thiên đại chiến trình diễn. Tất cả mọi người là nhịn không được đem tầm mắt nhìn lại. Rất nhanh trên mặt liền tất cả đều xôn xao dâng lên. Là giao trì thánh chủ, người nào tại cùng nàng giao thủ? Giờ phút này, giao trì đế kiếm vung chảm ở giữa, vô cùng vô tận đế uy tràn ngập, như là muốn đem bầu trời đè sụp đổ. Nhưng mà, liền là tại đáng sợ như vậy thế công phía dưới, cái kia cùng giao trì thánh chủ giao chiến một phương khác cường giả, nhưng như cũ chưa từng rơi vào hạ phong. Vậy liền phảng phất là một tôn vô địch cái thế thánh nhân. Đối mặt đế khí đè xuống, cũng cơ hồ không có lọt vào chút nào ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một vị nào đó xuất thế cổ thánh hiền sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đế khí áp vực che bốn phương, khiến cho người không khỏi cảm thấy da đầu run lên lên. Trong trời cao, đại chiến kịch liệt trình độ thoáng như đem phải diệt thế. Toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này tối trầm xuống. Bạch, trên đảo, có một ít thân ảnh lướt đi, đều là nhân tộc tuyệt thế thánh chủ, còn có vài vị cổ tộc vương. Bọn hắn đi tới giao trì thánh chủ bên cạnh người, mắt nhìn nhau mặt cái kia tới giao thủ người, không giải khai khẩu. Hôm nay chính là người cổ đại hội, không biết các hạ là người nào, như cũng là tới tham dự thịnh sẽ, còn mời dừng tay đi. Đây là một cái thân mặc hắc bào nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt, giống như cửu thiên thần vương lâm thế. Cái thế phong thái làm người tin phục, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tùy tiện hóa giải đế kiếm công kích, thực lực thâm bất khả trắc. Giao trì niệm trần kiếm, chính là nhân tộc đương thời chỉ có mấy món đế khí một trong. Uy lực mạnh, tuy là cái kia theo thần nguyên bên trong đi ra cổ thánh hiền cũng chưa chắc dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng hôm nay, này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, sự cường đại của hắn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đây là có chuyện gì? Thấy đối diện áo bào đen nam tử kia không nói, Liễu Ngộ Bạch nhịn không được hướng giao trì thánh chủ mở miệng hỏi thăm. Chỉ gặp nàng chau mày, mắt nhìn phía trước, lúc ta tới trên đường, cái này người đột nhiên ra tay tập kích, ta cũng không biết thân phận của hắn, các hạ đến tột cùng là ai? Nếu vì cổ thánh xuất thế, cũng làm tuân thủ hôm nay đại hội quy củ, đế trên đảo không cấm chỉ giao thủ, còn mời đạo minh thân phận cùng ý đồ đến. Một tôn cổ vương đứng ra, mở miệng hướng phía người áo đen quát lớn. Thiên hạ hôm nay, không ngừng có cổ thánh hiền phá nguyên mà ra, nhân tộc thánh địa cùng cổ thế gia, bao quát thái cổ vương tộc, cho tới bây giờ, cơ hồ đều có tuyệt thế thánh nhân tọa trấn. Hắc bào nhân này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng dám phá hư đại hội quy tắc, hiển nhiên là đối hai tộc bất kính. Vô luận nhân tộc cũng hoặc là thái cổ vương tộc, rõ ràng đều khó có khả năng khiến cho hắn tiếp tục quấy rối xuống. Ha ha, bây giờ Thiên Vũ lại yếu thế đến mức độ này sao? Sau một lát, người áo đen kia cuối cùng mở miệng, nhàn nhạt một câu, lại là làm cho toàn trường tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày. Năm đó chín đại thần vương đem con hắn tự an trí Thiên Vũ. Vốn cho rằng này chính là một mảnh cõi yên vui, sẽ thai nghén ra chưa nhiều nhân vật cường đại. Sao liệu hôm nay xem xét, đều như sâu kiến. Người áo đen thanh âm lần nữa truyền đến. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra, ép tới trên đảo rất nhiều mặt người sắc đều là trắng bệch. Trên bầu trời, những cái kia cổ vương cùng tuyệt thế thánh chủ nghe vậy đều là không khỏi biến sắc. Nhìn nhau một lát sau, Liễu Mộ Bạch nhịn không được mở miệng. Chẳng lẽ các hạ không phải ta Thiên Vũ người, mà là đến từ vực ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,